Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Rồi vậy tiếp tục ngày hôm nay thì Bác xin gửi đến các đạo hữu tập 61 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vô Ngữ và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu mà đạo hữu nào biết rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp Bách cái đoạn này tầm hơn một phút gì đó ha. Rồi, vậy thì ở cuối tập trước thì Vương Vũ là mãi không thể nào trúc cơ, cho nên là sắp bị những cái người khác là muốn kiếm chuyện để mà lấy đi cái vị trí chân truyền. Nhưng mà mọi người không biết là Vương Vũ lúc này đang âm thầm là trở thành một cái vị luyện đan sư, với lại là đang tìm cách để cho luyện khí đại viên mãn. Thì như vậy thì khả năng trúc cơ sẽ là thành công cao hơn. Lúc này thì hắn là dường như đã ở là cảnh giới luyện khí đại viên mãn rồi. Và ở tập tiếp theo này không biết là có người nào tới để mà kiếm chuyện đánh nhau hay là không. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 307 Đại Viên Mãn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ dọc theo một cái đầu hành lang dài, bước nhanh đi đến bên hồ nhỏ, cảm thụ được từ mặt nước tản mát ra khí tức ấm áp. Lúc này liền ngồi sẫm người xuống, đem một cái tay thò vào bên trong nước, nhắm hai mắt để mà cảm thụ. Trọn vẹn sau mười mấy hơi hô hấp, Vương Vũ lần nữa mở hai mắt ra, đem tay từ trong nước rút ra ngoài, phóng tới trước mắt cẩn thận để mà nhìn thêm mấy lần. Lúc này bàn tay toàn thân xích hồng nóng hổi, mơ hồ có thể thấy được trên mu bàn tay lỗ chân lông tất cả đều đã mở ra rồi, còn có từng sợi bạch khí thẩm thấu vào bên trong làn da, tản mát ra nồng nặc một cái mùi dược liệu. Vương Vũ lộ ra một cái biểu lộ hài lòng, tùy theo đó mà suy nghĩ. Cái hồ nhỏ này tuy diện tích không lớn, lại là một trong những địa phương có giá trị lớn nhất ở bên trong cái động phủ chân truyền này. Nói là một cái tòa hồ nhỏ, nhưng thật ra nó chính là một cái suối nước nóng ẩn chứa hiệu quả đặc biệt là tẩy tỉ. Tu tiên giả thường xuyên ngâm mình, chẳng những có thể là tẩm bổ nhục thân, cải thiện thể chất, còn có một chút hiệu quả nhỏ bé trong cái việc giải trừ đan độc ở bên trong thể nội. Hắn tại sau khi biết được hiệu quả của suối nước nóng này, vui mừng quá đỗi, ngay lập tức liền đi tổng vụ đường bên kia, dùng thân phận chân truyền tiêu hao một số lớn điểm cống hiến, lấy tới một cái phối phương thuốc tắm đặc thù. Suối nước nóng này tồn tại bên trên Thiên Trụ Sơn lâu như thế rồi, Thiên Trúc Giáo chiếm lĩnh mấy trăm năm đã sớm khai phát ra đầy đủ phương pháp lợi dụng. Lúc trước thời điểm giao ra Thiên Trụ Sơn, dứt khoát cũng đem cái phương thuốc tắm đặc thù này toàn bộ lưu cho Tứ Tượng Môn. Dựa theo cái giảng thực ở bên trên phương thuốc, nếu muốn cái suối nước nóng này đưa đến hiệu quả thật sự của cái việc bài trừ đan độc ở bên trong thể nội, cần trước sau không gián đoạn hướng vào bên trong đầu nhập trên trăm loại linh dược khác biệt nhau, lại trải qua thời gian uẩn dưỡng 2 năm trở lên để cho dược lực triệt để dung nhập vào bên trong nước suối. Liền tại thời điểm ngâm mình, vận dụng một loại bí thuật chuyên môn để mà tẩy tỉ dịch kinh, đem đan độc ở bên trong thể nội từng chút xíu bài trừ ra ngoài. Đừng nói là lấy một bút điểm cống hiến đổi lấy cái phương thuốc kia khó khăn lắm mới là trả hết. Chính là mỗi lần đầu nhập trên trăm loại linh dược vào bên trong cái linh tiền này cũng đầy đủ phải là giá trị 3-4 vạn linh thạch. Mà lại bên trong quá trình này có mấy loại linh dược trân quý, ngay cả là Tứ Tượng Môn tổng vụ đường cũng là không có, để cho Vương Vũ không thể không đi ra phường thị bên ngoài để mà tìm kiếm. Linh tiền này đầu nhập linh dược cần tốn hao thời gian 1 năm, vận dưỡng nước suối thì phải là thời gian 2 năm, nói cách khác, thời gian 3 năm mới có thể là tẩy tỉ một lần. Lần này vừa vặn là lần thứ 4 tắm thuốc rồi. Vương Vũ lúc này nghĩ tới số lượng linh thạch mà mình đã tiêu hao, không khỏi là một trận thịt đau. Nhưng mà thuốc này không tắm là không được à. Dù sao, lấy số lượng đan dược những năm gần đây hắn phục dụng, đan độc bên trong thể nội đã sớm tích lũy tới trình độ kinh người. Đặc biệt là mấy năm cuối cùng, vì xung kích tầng bình cảnh thứ 12, cảnh giới đại viên mãn, đan dược gia tăng tu vi ăn vào tối thiểu cũng có hơn 30 loại rồi. Mà những đan dược này đều không phải là đan dược thông thường. Một số thì là chủ dược quá thừa thớt, một số thì là rất ít được lưu hành. Trong đó, đan dược có hiệu quả yếu ớt, một viên chỉ có thể gia tăng một tháng tu vi, nhưng hiệu quả cường đại thì khả năng một viên liền chống đỡ mấy năm khổ tu rồi. Vương Vũ từng phục dụng qua một cái viên đan dược hiệu lực kinh người nhất, gọi là thượng phẩm linh hoãn đan. Vậy mà một viên liền gia tăng 8 năm tu vi, để cho hắn ngắn ngủi ở bên trong thời gian mấy ngày, liền đã đột phá một cái tiểu cảnh giới rồi. Thế nhưng cũng vì là dược lực quá mức bá đạo đi, để sau khi đột phá lập tức là pháp lực phản phệ, kinh mạch toàn thân rối loạn, cơ hồ là nằm liệt trên giường suốt nửa năm, mới cuối cùng coi như thoát qua một kiếp, bảo trụ được một cái đầu mạng nhỏ. Lúc này thì Vương Vũ mới là có chút minh bạch, những cái gọi là đan dược trân quý này, trong đó có không ít là tác dụng phụ quá lớn đi, liền đã sớm bị tu tiên tông môn đào thải rồi. Hắn mỗi lần nghĩ tới cái sự tình lúc đó có chút nghĩ mà sợ. Đây cũng là nhờ nhục thân của hắn đầy đủ cường hoành, đổi lại là một cái đệ tử bình thường, một lần phản phệ kia đã sớm bạo thể mà chết rồi. Vương Vũ thở dài, đứng dậy, một tay bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng, mặt ngoài thân thể của hắn bỗng nhiên hồng quang đại phóng, từng cái sợi hồng sắc quang hà từ bên trong thể nội cuộn trào bay ra ngoài, bay lên không trung ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, một cái viên quả cầu ánh sáng màu đỏ rực, đường kính hơn một trượng, huyễn hóa mà ra, mặt ngoài mơ hồ không rõ ràng, gần giống như là một cái viên hỏa hồng liệt nhật gần trong gang tấc. Nhiệt độ không khí ở phụ cận bắt đầu kịch liệt dâng cao, trong nháy mắt đã vượt qua 100 độ. Mặt ngoài của nước hồ cũng bắt đầu có chút dập dờn, tản mát ra hơi nước càng thêm nồng đậm. Hỏa linh công 12 tầng đại viên mãn, quả nhiên uy lực kinh người. Lúc trước nếu tại như bên trong giờ lâm bí cảnh tu luyện tới cảnh giới này, đánh với cái đám chân truyền ma đạo kia như thế nào lại tốn sức như vậy đây. Vương Vũ một tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt nhắm lại nhìn xem cái quang cầu to lớn bên trên, tự mình lẩm bẩm. Tiếp lấy, pháp quyết của hắn lại là biến đổi, lại lần nữa hướng về phía trên vẫy tay một cái, quả cầu ánh sáng màu đỏ tán loạn mà ra, lại hóa thành từng cái sợi hồng sắc quang hà bay vào bên trong thể nội. Nhiệt độ ở bên trong hư không lại bắt đầu hạ xuống rồi. Vương Vũ thì dư vị là cảm giác pháp lực lần nữa tràn ngập toàn thân. Sau một lúc lâu mới xoay người một cái, chạy tới một cái tòa thạch thất nằm lẻ loi trơ trọi ở bên trong động vật. Vừa mới tới gần thạch thất, liền có một cỗ hàn ý hoàn toàn tương phản với cái chỗ hồ nhỏ phào vào mặt rồi. Vương Vũ có chút nhíu mày, nhưng vẫn là tới gần thạch thất, đem cái thạch môn thật là dày mở ra. Vừa mới mở ra thạch môn, một cái cỗ băng hàn từ bên trong thạch thất đã cuộn trào tuôn ra ngoài. Coi như là Vương Vũ cũng là nhịn không được rùng mình một cái, bận bịu lần nữa vận chuyển hỏa linh công, để bên ngoài thân nổi lên một cái tầng hồng quang nhàn nhạt, sau đó mới khôi phục như thường đi vào. Chỉ thấy bên trong toàn bộ thạch thất này, vô luận là mặt đất hay vẫn là bốn phía vách tường, tất cả đều bị một cái tầng băng sương thật dày bao trùm lấy. Mà tại trung tâm của thạch thất, bên trên một cái trường đá xanh dài đặt vào một cái viên băng cầu đường kính 2 trượng màu lam. Tại trung tâm của băng cầu thì bán trong suốt, mơ hồ có thể thấy được một cái linh thú trắng như tuyết dài chừng 1 trượng đang cuộn tròn thành một đoàn bên trong, không hề động đậy. Tiểu Bạch nè, Vương Vũ đi qua nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Sau một khắc, bên trong băng cầu cái con linh thú màu trắng kia tự hồ động đậy thân thể của nó. Lập tức băng cầu màu lam kia răng rắc mấy tiếng vỡ vụn mà ra, vô số vụn băng màu lam rơi xuống bể đá. Linh thú màu trắng lúc này mới là uể oải mở rộng ra thân thể, ngẩng đầu hướng nhìn về phía Vương Vũ. Lúc này thân thể của Tiểu Bạch so với 10 năm trước không có dài thêm, ngược lại thu nhỏ lại rất nhiều, lại trở lại cái dạng 7-8 thước rồi. Nhưng mà hình thể lại càng thêm tinh tế, đồng thời trên đầu mọc ra thêm một cái cây sừng màu trắng ngà. Phần váy màu lam ở dưới bụng lúc này cũng biến thành một cái màu tuyết trắng luôn rồi. Tiểu Bạch phát ra một cái tiếng trầm thấp ô ô, đồng thời mở ra cái miệng to như là chậu máu. Vương Vũ yên lặng cười một tiếng, một tay vỗ túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một cái đòn khối thịt to bằng nắm tay. Cái khối thịt này có một cái màu phấn hồng, trong thịt mơ hồ có từng tia quang văn màu trắng chớp động. Trong tay của hắn vẫn còn chậm rãi nhúc nhích không thôi, đồng dạng như là vật sống vậy, rất là quỷ dị. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy cái cục thịt này, nguyên bản bộ dáng lười biếng liền là biến mất không thấy đâu, ngược lại hai mắt tỏa sáng, đem cái miệng lúc này há càng to hơn. Cổ tay của Vương Vũ rung lên, liền đem khối thịt trực tiếp ném vào trong miệng của nó. Tiểu Bạch chỉ là hai ngụm liền đem toàn bộ cục thịt nuốt vào rồi, sau đó tiếp tục há to mồm, đồng thời cái mũi còn hừ hừ không ngừng thúc giục. Vương Vũ lúc này cũng không có chậm trễ, đem toàn bộ thịt ở trong túi trữ vật tất cả đều quăng vào trong miệng của Tiểu Bạch, đồng thời mở miệng bất đắc dĩ nói: "Ê Tiểu Bạch nè, đừng có nóng vội, chậm một chút đi, đây chính là thịt yêu thú thái tế nhị giai à, ngươi cái này ăn một cái chính là mười mấy mai linh thịt. Từ khi ăn vào một cái tia tinh huyết giao long kia, thân thể này của ngươi không có tăng trưởng lớn lên, nhưng mà sức ăn so với trước kia càng là nhiều. Hiện tại chi tiêu nuôi ngươi cũng bằng 4-5 cái đại lục rồi. Mới chỉ có nhất giai đã phải ăn thịt yêu thú nhị giai rồi, vậy tới khi nhị giai chẳng phải sẽ đòi ăn tam giai sao? Tới lúc đó tiệm đâu ra hả? Chỉ e có linh thạch cũng chưa chắc là mua nổi. May là không phải ngày nào cũng ăn, nếu không thì bị ngươi ăn sạch cũng chỉ là cái chuyện sớm muộn à." Vương Vũ vừa lẩm bẩm vừa ném cái miếng thịt thái tế cuối cùng trong tay vào miệng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nuốt xong, trong mắt lộ ra thần sắc hài lòng, mang theo vài cái phần nhân tính hóa. Sau đó dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào bắp chân của Vương Vũ, tiếp tục xoay người, lấy nằm dài ở bên trên cái đài đá. Chốc lát sau, Tiểu Bạch khép hai mắt lại, theo tiếng thở đều đều từ miệng phát ra, liền có một cái làn sương lam nhàn nhạt phun ra từ hai lỗ mũi, bao trùm quanh toàn thân, bắt đầu ngưng kết thành từ cái tầng băng mỏng màu lam sắc. Chỉ trong khoảnh khắc, một cái quả cầu băng khổng lồ giống hệt như trước đã lần nữa hình thành ở bên trên đài đá rồi. Vương Vũ nhìn cái quả cầu băng bao lấy Tiểu Bạch, trên mặt lộ ra một cái tia lo lắng. Sở dĩ Tiểu Bạch trở thành cái bộ dáng này chính là do đã từng phục dụng một cái giọt tinh huyết giao long còn sót lại ở bên trong cái đoạn sừng ngắn kia. Khi ấy hắn từng do dự không biết là có nên làm vậy hay không, nhưng sau một phen đàm đạo với Lý Sư Thúc, cuối cùng cũng gạt bỏ được băn khoăn. Theo như là giảng thật của Lý Sư Thúc, linh thú cũng có khí vận của riêng chúng. Tiểu Bạch có thể hai lần ngoài ý muốn phát sinh dị biến rồi, thì nếu nuốt vào tinh huyết của giao long, nó không chừng thật sự có thể kích phát ra biến đổi của huyết mạch. Huống hồ tinh huyết này vốn chỉ là một giọt đến từ yêu mãn cảnh giới luyện khí kỳ, cũng chẳng thể gây phản phệ gì với thân thể của Tiểu Bạch. Kỳ thật ngay từ đầu Vương Vũ còn định luyện cái giọt tinh huyết này thành huyết mạch đan, nhưng sau khi dò hỏi Phạm Điền thì được biết cái số phụ liệu cần dùng quá nhiều, quá là phức tạp, ngay cả Phạm đại sư cũng không thể luyện chế nổi, nên hắn mới dứt khoát để cho Tiểu Bạch trực tiếp phục dụng luôn. Kết quả là 2 năm đầu sau khi thôn phệ cái giọt tinh huyết này, mọi sự vẫn còn bình thường, nhưng tới 3, dị trạng liền bắt đầu xuất hiện rồi. Thân thể của Tiểu Bạch trở nên trắng toát như tuyết, cái ao mà trước kia nó thường xuyên nô đùa bỗng một ngày bị đông cứng hoàn toàn. Khi ấy Vương Vũ mới là giật mình nhận ra năng lực điều khiển nước nguyên thủy của Tiểu Bạch đã là biến thành khả năng thao túng hàn khí rồi. Đồng thời tính tình của nó cũng là đại biến, trở nên uể oải lười biếng, không còn thích cùng đại lục đùa giỡn nữa, trái lại thường xuyên một mình tìm một cái góc khuất tự phong bế trong băng rồi ngủ mê mệt luôn. Trước cái loại dị trạng này, Vương Vũ tất nhiên lại mời Lý Sư Thúc tới để mà xem xét. Lý Sư Thúc thấy thế thì vô cùng kinh hỉ, còn ở lại động phủ của Vương Vũ hơn nửa tháng, cuối cùng mới lưu luyến không rời, mang theo một ít tinh huyết của Tiểu Bạch rời đi. Theo lời của Lý Sư Thúc kể, lần này Tiểu Bạch không phải là đơn thuần sinh biến dị, mà là huyết mạch được kích phát rồi. Huyết mạch thiết đầu ngạn đang từng bước hướng về cái phương diện giao long để mà tiến hóa. Còn có thể tiến hóa tới cái mức nào thì phải xem thể chất của Tiểu Bạch cùng với cái độ dung hợp giữa bản thân nó và cái giọt tinh huyết giao long kia. Dù vậy thì Lý Sư Thúc vẫn là dặn dò Vương Vũ không nên kỳ vọng quá nhiều, bởi lẽ cái giọt giao long tinh huyết này dù sao cũng quá mức mỏng manh đi, không thể khiến cho Tiểu Bạch thật sự tiến hóa thành giao long, nhiều nhất chỉ có thể phát sinh một vài đặc tính của giao hóa mà thôi. Song từ thể trạng của Tiểu Bạch hiện tại cùng với biến hóa trong năng lực thao túng hàn khí mà nói, cái giọt tinh huyết này có khả năng rất lớn là tinh huyết bạch giao tứ giai, chứ không phải là tinh huyết của hồi giao tam giai như là phỏng đoán ban đầu. Điều này khiến cả Lý Sư Thúc lẫn Vương Vũ đều là hết sức hối hận rồi. Nếu Lý Sư Thúc sớm biết đó là tinh huyết giao long tứ giai, tất sẽ bằng mọi giá bỏ ra cái lượng lớn linh thạch để mua về nghiên cứu kỹ càng. Còn Vương Vũ, nếu biết đó là bạch giao tinh huyết, ác đã coi như trân bảo mà cất giữ, sau đó nghĩ đủ mọi cách để mà luyện chế thành huyết mạch đan. Bởi vì giữa tam giai giao long và tứ giai giao long chính là cách biệt một trời một vực rồi. Nếu như nói tinh huyết hôi giao tam giai thì ở tu tiên giới của Ngô Quốc còn có khả năng gặp được, thì tinh huyết của giao long tứ giai từ lâu đã là thứ tồn tại bên trong truyền thuyết rồi. Ít nhất là trong vòng mấy trăm năm qua chưa từng nghe nói ở bất kỳ một cái phường thị nào lại có bán tinh huyết của giàu lòng tứ giai. Nhưng điều khiến cho Vương Vũ càng để tâm hơn chính là kể từ sau khi Lý Sư Thúc có được tinh huyết mang theo biến hóa huyết mạch của Tiểu Bạch, chẳng bao lâu sau liền đột nhiên từ chức khỏi Linh Thú Cát, lại còn tuyên bố bế quan, từ đó không rời khỏi động phủ của mình nửa bước. Hơn 10 năm qua, Vương Vũ từng mấy lần gửi truyền âm phù cho người, nhưng đều vô ích cả. Tất cả đều tự quay trở lại. Lý Sư Thúc dường như là thật sự đoạn tuyệt ngoại duyên, không còn gặp ai nữa. Nếu không phải nhờ Vãn Sơn dò la được rằng linh bài hồn phách của Lý Sư Thúc vẫn còn sáng ngời tại hồn điện ở bên trong tông môn, chỉ e Vương Vũ đã sinh nghi người kia gặp điều bất trắc rồi, thậm chí đã sớm vẫn lạc thân tử đạo tiêu. Mà về biến hóa của Tiểu Bạch trong suốt mười mấy năm qua vẫn là không hề ngừng lại. Không chỉ thịt yêu thú nhất giai đã dần dần không đủ để thỏa mãn nhu cầu của nó, mà ngay cả thể trạng cũng đã bắt đầu dị biệt với giống loài thiết đầu ngạc rồi. Trước tiên là đỉnh đầu của nó xuất hiện một cái khối u thịt gồ lên, giống hệt cái loại đã từng thấy ở bên trên thi thể yêu mãng bị chém chết năm xưa. Sau đó chỉ chừng một năm, u thịt này lại là tự rạn nứt ra, từ đó mọc ra một cái chiếc sừng ngắn màu trắng. Hình thể vốn là thô kệch của nó cũng dần dần trở nên thon gọn thanh thoát hơn rồi. Nhưng mà tất cả những cái điều này vẫn chưa phải là cái điều khiến cho Vương Vũ kinh ngạc nhất. Điều thực sự chấn động hắn là kể từ khi hắn tìm được thịt thái tế nhị giai tại phường thị dưới trướng Thiên Trúc Giáo rồi cho Tiểu Bạch ăn thử, yêu khí trên người của nó lại càng lúc càng hùng hậu. Chỉ vỏn vẹn 7-8 năm ngắn ngủi, yêu khí phát ra từ thân thể của con thiết đầu ngạc này đã chẳng kém gì một tu sĩ luyện khí đại viên mãn, thậm chí còn có thể sánh ngang với hắn ta. Biến hóa cỡ này đã vượt xa khỏi phạm trù giao hóa huyết mạch thông thường. Vương Vũ từng âm thầm dò hỏi mấy cái vị trưởng lão tinh thông linh thú, thậm chí là tự mình tra xét vô số điển tịch, nhưng lại hoàn toàn tìm không ra cái lời giải đáp nào. May thay, ngoài trừ những dị trạng này, con thiết đầu ngạc này vẫn là như thường. Vương Vũ đành phải gạt đi nghi ngờ trong lòng, tiếp tục cho Tiểu Bạch ăn thịt thái tế nhị giai, đồng thời điều chỉnh thức ăn hàng ngày thành linh vật nhị giai để mà đáp ứng khẩu vị đang càng ngày càng tăng mạnh của nó. Cùng lớn lên với Tiểu Bạch còn có Đại Lục, yêu khí trên người của nó chỉ là tương đương tu sĩ luyện khí tầng 5, hoàn toàn phù hợp với cái độ tuổi và thực lực thông thường của loài thiết đầu ngạc. Chỉ có điều đầu của nó lại lớn hơn hẳn một vòng so với những con cùng loại bình thường. Đây hẳn là do khi chọn trứng linh thú năm xưa, Vương Vũ cố ý chọn lấy cái quả có khí huyết thịnh nhất đây mà. Hơn nữa là Vương Vũ cũng đã từ nhỏ cho Đại Lục ăn thịt yêu thú nhất giai không ngừng, còn định kỳ cho dùng linh dược có ích cho yêu thú. Hơn nữa, Vương Vũ cũng đã từ nhỏ cho Đại Lục ăn thịt yêu thú nhất giai không ngừng, còn định kỳ cho dùng linh dược có ích cho yêu thú. Kết hợp với linh khí tinh thần bên trong động phủ chân truyền hiện nay để mà nuôi dưỡng, khiến cho Đại Lục có cái phần cường tráng vượt trội hơn đồng loại, cũng là dễ hiểu rồi. Theo tiến trình phát dục bình thường của thiết đầu ngạc, ít nhất cũng phải hơn 10 năm nữa Đại Lục mới có thể bước vào luyện khí hậu kỳ, vẫn còn cách xa Tiểu Bạch hiện tại một cái đoạn dài. Khó trách hiện giờ Tiểu Bạch đã chẳng còn thích chơi đùa cùng với Đại Lục nữa rồi. Thậm chí do linh tính đã là tăng cao, thỉnh thoảng khi từ xa nhìn Đại Lục nô đồ dưới nước, trong ánh mắt còn hiện lên một cái tia ánh nhìn chẳng khác gì đang nhìn một cái đồ đần. Vương Vũ nghĩ tới đây âm thầm lắc đầu, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 khối thịt thái tế đặt vào một góc ở bên trong phòng đá, sau đó mới rời khỏi thạch thất này, khép kín cánh cửa đá dày nặng lại. Sau thời gian một tuần trà, Vương Vũ đã có mặt tại một cái gian thạch thất khác. Bốn vách tường bên trong thạch thất này được khắc dày đặc linh văn màu bạc nhạt, chính giữa đặt một cái chiếc đỉnh đồng ba chân cổ xưa. Đỉnh này không tính là lớn gì, chỉ cao tới ngang hông của Vương Vũ, toàn thân thô mộc, bề mặt ngoài còn khắc phù điêu hình ba chân ô nha. Phía dưới là một cái bộ pháp trận đồ màu đỏ rực được vẽ ngay trên mặt đất. Trên các kệ ở xung quanh thì bày biện từng chiếc hộp lớn nhỏ khác biệt nhau, cùng với từng cái dãy bình sứ xếp ngay ngắn thành hàng. Cả gian thạch thất đều tràn ngập khí tức của các loại linh thảo, linh dược, lại pha lẫn hương thơm thanh khiết của linh đan, khiến cho người ta hít thở một hơi cũng thấy tinh thần sảng khoái rồi. Nơi đây chính là luyện đan thất tư nhân của Vương Vũ. Vương Vũ nhìn xem cái đan thất cùng với của Phạm Điền, cái vị luyện đan sư nhị giai kia giống nhau như đúc này, lại từ bên trong túi trữ vật lấy ra một nhóm lớn các loại hộp chứa linh dược hết sức quen thuộc phóng tới các kệ phụ cận. Tiếp lấy hắn lại mở ra hai cái hộp trong đó, bên trong đặt vào chính là 200 năm hoàng tinh cùng với 300 năm hỏa vân tảo mới mua về. Vương Vũ nhìn xem hai cái loại linh dược này, trong đầu hồi tưởng lại những ghi chép kỹ càng dược tính cùng tác dụng có tương quan tới bọn chúng tại bên trong đan phương. Tiếp đó dùng móng tay để mà lấy nhẹ một cái phần thịt quả từ hai cái loại linh dược này, chợt đưa một loại trong đó phóng tới trong đầu lưỡi, nhẹ nhàng ngậm lấy, cảm thấy một cái cổ hơi ngọt nhàn nhạt. Tiếp lấy hai mắt nhắm chặt lại để mà phẩm vị. Một lát sau liền cảm thấy một cổ ý lạnh nhàn nhạt tràn vào trong bụng rồi. Không bao lâu sau, Vương Vũ một tay bấm niệm pháp quyết, trống rỗng biến ra một cái đòn thanh thủy nhỏ, thấu ngoạm mà ăn, lại đem một cái loại linh dược khác ngậm vào trong miệng. Lần này hương vị trong miệng biến thành đắng chát tê dại, đồng thời một cái cổ khô nóng chi ý truyền ra ngoài, để cho hai mắt của hắn có chút sáng lên. Phi một tiếng, Vương Vũ đem linh dược trong miệng phun ra ngoài, đem hai cái viên linh dược lần nữa thu vào, ánh mắt liền chuyển hướng vào đan lô tại trung tâm phòng, lộ ra biểu lộ suy tư. Thời điểm trước kia, sau khi trở thành đan sư học đồ lâm thời của Phạm Điền, hắn nguyên bản muốn mượn nhờ sưu tần đồng bộ phụ trợ, nhẹ nhõm để luyện chế ra đan dược. Nhưng lại phát hiện là dưới hình thức sưu tần đồng bộ, mặc dù có thể để cho hắn ngộ tính hơn người, có thể hoàn mỹ khống chế đi cảm xúc, chuẩn xác phục chế lại tất cả các động tác luyện đan mẫu của Phạm Điền, thậm chí có thể làm đến là không kém chút nào. Nhưng dù sao, hắn và Phạm Điền là hai người khác biệt. Bề ngoài nhìn như là đồng dạng động tác luyện đan như thế, nhưng mà điều động pháp lực bên trong thể nội bao nhiêu, hình thức sưu tần đồng bộ căn bản là không cách nào phục chế đi được. Dạng này liền mang tới là căn bản kết quả khác biệt nhau rồi, cũng chính là cái gọi sai một ly đi một dặm. Huống chi linh dược dùng để luyện đan không có một gốc nào là giống nhau cả. Ở linh dược năm khác biệt, dược tính khẳng định là khác biệt như ngày và đêm vậy, mà những linh dược năm tuổi tương tự nhau, dược tính cũng là có khác biệt không nhỏ rồi. Liền xem như là Phạm Điền động tác luyện chế cùng một loại đan dược cũng thường thường sẽ căn cứ vào dược tính mà làm ra cải biến rất nhỏ, để Vương Vũ không cách nào nắm chắc được chi tiết trong đó. Vương Vũ tự nhiên là nhịn không được hỏi qua Phạm Điền cái vấn đề này. Dựa theo câu trả lời của cái vị luyện đan sư nhị giai này, luyện đan vốn là một cái kiện sự việc hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của mình để đề cao xác suất thành công. Người mới học cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược nhiều vô số lần, liền có thể lĩnh ngộ ra một chút kỹ xảo luyện đan của chính mình, tích lũy ra đủ nhiều kinh nghiệm để mà luyện đan. Về phần là luyện chế bao nhiêu lần mới có thể luyện chế ra được đan dược, cái kia liền hoàn toàn dựa vào thiên phú của mỗi người. Tứ tượng môn to lớn như vậy, chỉ bồi dưỡng ra được 3 cái tên nhất giai luyện đan sư cùng với 2 tên nhị giai, liền biết đan đạo là khó học cùng hao phí lớn tới cỡ nào rồi. Phạm Ẩn chính là do một tay của Phạm Điền bồi dưỡng ra, đã học mấy năm luyện đan rồi, vẫn ngay cả một cái mai đan dược nhập giai đơn giản nhất đều không thể luyện chế ra được, nhưng tiêu hao linh dược lại là quá nhiều đi, coi như là Phạm Điền cũng có chút chịu đựng không nổi, trong lòng đối với cái vị chất tử này hơn phân nửa là từ bỏ rồi. Về phần Phạm Điền vì sao có thể trở thành nhị giai đan sư, lại là tại thời điểm trúc cơ cùng với trở thành nhất giai đan sư về sau, liền cùng tông môn ký linh khế vĩnh viễn không rời đi. Mới tại dưới tình huống linh dược được cung cấp không ngừng của tứ tượng môn, ngạnh sinh sinh dựa vào không biết là bao nhiêu lần luyện đan, đem luyện đan chi thật đẩy lên tới cấp độ nhị giai. Mà dựa theo lời nói của Phạm Điền, một cái vị luyện đan sư nhị giai khác của tứ tượng môn kinh lịch cũng là không kém bao nhiêu. Vương Vũ sau khi biết câu trả lời này, toàn bộ tâm cũng là lạnh đi rồi. Hắn có thể tùy tiện trở thành luyện khí sư, dựa vào chính là hình thức sưu tần đồng bộ, có thể tùy ý để mà minh ấn linh văn. Nhưng luyện đan chi thực cần chính là tích lũy thật nhiều kinh nghiệm qua vô số lần luyện đan. Hình thức sưu tần đồng bộ có trợ giúp, nhưng mà cũng không trợ giúp được bao nhiêu cả. Cứ như vậy, hắn học tập suốt gần 2 năm vẫn không cách nào nhập môn. Ngược lại là linh dược dùng để luyện đan hao phí hơn 40 vạn linh thạch, cơ hồ đem hơn phân nửa thân gia tất cả đều nện đi vào. Thế nhưng, tại thời điểm bất đắc dĩ sắp từ bỏ, thì sự tình lại có biến hóa to lớn. Hắn tại một lần nào đó nếm thử luyện chế một cái mai tích cốc đan nhập giai đơn giản nhất, lần kia cũng không biết là vận khí cất chó hay vẫn là trong đầu linh quang chợt lóe, vậy mà thật may mắn luyện chế ra một cái mai tích cốc đan cù mía nhất rồi. Mà liền chỉ là một cái mai tích cốc đan này lại làm cho hắn từ đây tại bên trên đan thư đột phi mãnh tiến. Bất quá chỉ là thời gian nửa năm liền có thể nhẹ nhõm luyện chế ra tăng nguyên đan nhất giai, để cho Phạm Điền cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó liền không chút do dự thu hắn làm môn hạ. Tiếp đó trải qua hơn 10 năm lắng động, hắn tự thấy kinh nghiệm luyện đan chi thực của mình đã không kém gì hơn là Phạm Điền. Duy nhất yếu hơn đối phương chính là đại khái không có tu vi cùng với là pháp lực của trúc cơ kỳ, không cách nào luyện chế ra được đan dược nhị giai mà thôi. Vương Vũ vừa nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút, tiếp lấy trong lòng mặc niệm một tiếng, đăng nhập vào giao diện. Sau một khắc, trước mắt của hắn bạch quang chợt lóe, thình lình xuất hiện tại giao diện đăng nhập của Thái Nguyên. Chỉ là nguyên bản cái đại sảnh màu trắng lúc trước, bây giờ đã là lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên cái này cùng với Helena lúc trước suy đoán là không có sai. Cái giới diện đăng nhập này quả nhiên là cùng với tinh thần chi lực mạnh yếu là chung một cái nhịp thở. Trong tầm 10 năm này, mỗi lần đột phá một cái tiểu cảnh giới luyện khí kỳ, để cho tinh thần chi lực của hắn cũng theo đó đề cao một chút hạn mức cao nhất rồi. Mặc dù không cách nào cùng 3 tầng trước của tinh niệm chi lực tăng phúc mà đánh đồng, nhưng cũng là có gia tăng rõ ràng. Dù sao thì cái lượng tinh thần chi lực gia tăng ở mỗi một cái tiểu cảnh giới luyện khí kỳ cũng đều là tại trên cơ sở của tinh thần chi lực nguyên bản gia tăng lên mà thôi. Phải biết, hắn sau khi tu luyện 3 tầng đầu của tinh niệm chi lực, lượng tinh thần chi lực góp nhặt của hắn đã vượt qua 8-9 lần tu sĩ cùng giai. Lại bên trên cơ sở này, tại mỗi một cái lần đột phá tiểu cảnh giới, gia tăng thêm 1-2 phần tinh thần chi lực nữa. Hiện tại có thể tưởng tượng ra được lực lượng thần thức của hắn đã là khủng bố tới mức nào. Sau khi đăng nhập vào đại sảnh màu bạc, Vương Vũ không có làm ra bất kỳ cử động nào, ngược lại chỉ là lắc lư thân thể một cái. Sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm, một cái cổ linh áp cường đại đột nhiên bạo phát đi ra, khí lãng kinh người một đường tăng vọt không dứt. Trong nháy mắt đã đột phá cái gọi là cực hạn của luyện khí tầng 12, tiến vào một cái tiểu cảnh giới mới. Nhưng sau khi cảnh giới này đạt cực hạn, lại lần nữa đột phá thêm một tầng, một tầng, hai tầng, rồi ba tầng. Khi thời điểm mà khí tức trên thân của Vương Vũ tăng lên tới mức chỉ kém tu sĩ trúc cơ có một bước, linh áp rốt cuộc cũng đình chỉ tăng vọt, duy trì ổn định rồi. Luyện khí đại viên mãn à? Vương Vũ lúc này mới nâng lên hai tay nhìn một chút, trên mặt lộ ra một cái tia mỉa mai không hiểu. Tùy theo, hắn một tay nắm vào bên trong hư không, trong tay điểm điểm tinh quang chớp động, sau đó ngưng tụ ra một cái viên linh dược lớn bằng ngón tay cái, óng ánh sáng long lanh. Đan dược này phản phất giống như là thạch nhũ, mặt ngoài thì có ba đạo đan văn màu bạc nhạt, tản mát ra thanh hương nhẹ nhàng, cho người ta một cái loại cảm giác nhịn không được mà muốn nuốt vào. Rõ ràng là một mai thượng phẩm đan dược rồi. Linh hoàng đan. Vương Vũ nhìn xem cái viên đan dược trong tay, không chút do dự ném vào trong miệng, nhắm nuốt giống như đậu nành, sau đó mấy lần nuốt thẳng vào trong bụng, một cái bộ dáng tập mãi thành thói quen. Lúc này thì hắn mới thẳng đến chiếc ghế kim loại màu đen tại trung tâm của đại sảnh. Vừa ngồi xuống, một cái đạo hồng sắc quang trụ đã đem hắn bao phủ vào bên trong. Đồng thời bàn phím ảo trống rỗng hiện ra, phía trước màn hình khổng lồ cũng đột nhiên sáng lên. Mà ngay khi Vương Vũ thuận lợi vượt qua được thẩm định của hồng quang, trong đại sảnh liền vang lên thanh âm khô khốc giống như máy móc của hệ thống Thái Nguyên rồi. Công dân Đình Vũ của Hà Quốc Làm Tình, thành viên đội chiến thực giáp trụ tinh vực, chuẩn bị dự bị đặc biệt của Liên minh Làm Tình, số hiệu GLX16345, không có cấp độ đặc quyền, hiện tại nắm giữ quyền hạn suy diễn tạm thời, số lần một lần. Hiển nhiên hắn đã sử dụng qua một lần quyền hạn suy diễn tạm thời. Cùng lúc đó, ở trên màn hình cực lớn xuất hiện một cái chiếc phiểu cơ giới màu vàng kim, sau khi xoay chuyển một vòng lập tức hiện ra hàng hàng lớp lớp khẩu quyết tu luyện dày đặc, chính là phương pháp tu luyện sau khi đại viên mãn tầng 12 của cảnh giới luyện khí kỳ. Quyền hạn suy diễn tạm thời của Vương Vũ đã diễn suy ra được công pháp sau tầng 12 luyện khí kỳ. Vương Vũ nhẹ nhàng lướt ngón tay qua bàn phím ảo ở bên người, chữ viết trên màn hình cuồn cuộn trôi qua. Hắn trực tiếp kéo tới cái trang cuối cùng, ánh mắt lướt qua những khẩu quyết mà hắn đã sớm thuộc lầu lầu, cuối cùng rơi vào hai cái hàng chữ phía cuối trang. Ở đó có hai dòng chữ lớn màu vàng kim được đặc biệt đánh dấu nổi bật. Đã hoàn tất diễn suy khẩu quyết luyện khí kỳ tầng 15, độ sai lệch trong phạm vi 6,3%, tư liệu hiện có không đủ để tiếp tục suy diễn, đã đạt tới cực hạn của suy diễn hiện tại. Tiền cáo đặc biệt, kết quả suy diễn ra thuộc bản quyền sở hữu của hệ thống Thái Nguyên, bất kỳ ai nếu chưa được ủy quyền mà tự tiện tu luyện sẽ bị Liên minh Làm Tinh truy cứu toàn bộ trách nhiệm pháp lý. Dòng chữ đầu tiên, tuy là Vương Vũ không hiểu rõ tiêu chuẩn đánh giá cái độ sai lệch như thế nào, nhưng cũng đại khái hiểu được ý nghĩa rồi. Nhưng mà cái dòng thứ hai mới là cái điều khiến cho Vương Vũ ngẩn người. Hệ thống con của Thái Nguyên lại còn bày ra bản quyền, thậm chí còn tuyên bố là có thể bị Liên minh Làm Tinh truy cứu trách nhiệm pháp lực. Việc này thật khiến cho Vương Vũ có phần mờ mịt rồi. Với liên minh làm tin, lần đầu tiên hắn nghe tới cái tên này là khi hệ thống Thái Nguyên khởi động Bạc Đao Thuật, tự xưng là tìm được trong đại quân khố của liên minh làm tin gì đó. Lần thứ hai nghe thấy là bên trong cái con game ảo Tinh Hà, nơi hắn học được tinh niệm lực, cũng từ cái gọi là liên minh làm tin. Thậm chí còn nói rằng những người được lựa chọn giống như là bọn hắn 10 năm sau phải là thực hiện nghĩa vụ quân sự gì đó. Nhưng mà liên minh lam tinh này rốt cuộc là cái giống ôn dịch gì? Nghe qua tên hình như là một tổ chức quốc tế do các quốc gia bên trên lam tinh hợp thành, nhưng lại là chưa từng nghe nói tới bên trong Hàn Quốc trước kia. Hiện giờ mọi dấu hiệu lại cho thấy tổ chức này tuyệt đối không phải là hư cấu bịa đặt rồi. Vương Vũ nghĩ tới đây không khỏi liếc nhìn về phía cổ tay bên trái, theo bản năng khéo vận chuyển một cái tia tinh niệm chi lực. Bạch Quan ngưng tụ một cái chiếc cổ biểu bán trong suốt mang đậm khí tức khoa học viễn tưởng liền hiện ra, phía trên còn hiển thị rõ ràng một chuỗi con số đếm ngược. Ánh mắt của Vương Vũ trầm xuống, thời gian hiển thị bên trên cổ biểu chỉ còn hơn 8 năm. Tính theo tỷ lệ thời gian giữa dị giới tu tiên này và lam tinh, xem ra chênh lệch là 10-1 không sai được. Nói cách khác, ở bên trong tu hành giới này khoảng 80 năm mới trùng khớp với thời điểm bắt đầu nghĩa vụ quân sự của liên minh lam tinh ở thế giới bên kia. Nhưng mà nghĩa vụ quân sự này rốt cuộc lại là cái chuyện gì? Ngay từ đầu bên trong con game Tinh Hà đã là thần thần bí bí rồi. Sau đó hắn cũng từng nghe ngóng từ mấy cái dị năng giả khác ở bên trong căn cứ, nhưng vẫn không có được tin tức xác thực gì. Ngược lại, cái vị Trần tiến sĩ có thân phận đặc thù kia ở bên trong căn cứ dường như là biết được chút xíu. Vương Vũ đưa một tay so trắng, trầm ngâm suy nghĩ, tay còn lại khẽ lướt một cái trên bàn phím ảo. Toàn bộ văn tự bên trên màn hình khổng lồ lập tức biến mất đi. Thân thể của hắn cũng là đứng dậy rời khỏi ghế kim loại, bước đến trung tâm đại sảnh, nhẹ nhàng điểm chân xuống mặt đất kim loại màu bạc dưới chân. Rầm rầm rầm. Bốn phía quang ảnh lấp lóng, một cái gian luyện đan đất giống hệt như động phủ hiện thực, bắt đầu từ trung tâm mà ngưng tụ thành hình. Từ đan lô trong phòng cho đến các giá gỗ, xếp đầy các hộp lớn nhỏ và bình ngọc ở bốn vách, mọi thứ đều tái hiện không sai một ly. Chiếc tam ô đan lô kia chính là pháp khí nhập phẩm do chính tay Vương Vũ luyện chế ra, bởi vậy cũng có thể ngưng tụ ra trong không gian giả lập này. Vương Vũ đi đến bên cạnh của đan lô, trực tiếp vỗ mạnh lên cái thân của đan lô một cái, lập tức là nắp lô bắn vọt lên cao, lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó hắn lại rất thuần thục vung tay về phía một cái dãy kệ ở bên cạnh. Từng cái chiếc hộp lần lượt mở nắp ra, từ bên trong bay ra đủ loại dược liệu sớm đã được phân loại kỹ lưỡng. Có những đoạn linh thảo cắt khúc, có linh quả bị tách ra một nửa, lại có những vị linh dược đã sớm được sấy khô tán thành bột, biến thành từ cái đống dược phấn, màu sắc khác biệt nhau. Tất cả những dược liệu này theo một cái loại trình tự và tỷ lệ nhất định, từng phần ổn định rơi vào bên trong đan lô. Hỏa khởi! Vương Vũ trầm giọng hô. Dưới đàn lô liền hiện lên một cái pháp trận linh văn màu đỏ sậm. Phù điêu ô nha bên trên thân lô cũng lập tức bừng sáng lên. Từng con hỏa ô lần lượt từ trận văn bay ra ngoài, xoay quanh đàn lô một vòng, rồi ở bên trong tiếng quát quát liền nối đuôi nhau chui vào bên trong pháp trận bên dưới. Phục một tiếng, một cái cột lửa đỏ rực từ pháp trận phun lên, hóa thành từ cái mảnh hỏa diễm bao trùm toàn bộ đàn lô. Vương Vũ vung tay ra, nắp lô ổn định hạ xuống, đóng kín đan lô lại. Sau đó thì hắn liền khoanh chân ngồi xuống, 10 ngón tay liên tục kết ấn, không ngừng đánh ra từng cái đạo pháp quyết về phía đan lô. Đồng thời trong thức hải hiện ra một cái đồ hình chính đạo linh văn pháp ấn. Từng cái động tác của Vương Vũ đều là lưu loát như là nước chảy mây trôi, thần thuộc đến mức giống như là đã luyện tập cả ngàn vạn lần. Không sai à, sở dĩ hắn có thể nắm giữ được đan thật giống như ngày hôm nay là chính nhờ đã luyện chế vô số đan dược bên trong Thái Nguyên đan lục giới diện này. Tất cả đều là khởi đầu từ cái viên tích cốc đan đầu tiên do chính tay hắn luyện chế ra. Bởi vì chỉ có đan dược tự tay luyện chế ra mới có thể khiến cho đan dược ấy cùng với linh dược và tài liệu cần thiết cho cái việc luyện chế được hệ thống trong đại sảnh đan lục của Thái Nguyên sao chép lại. Mà khi đã có được số lượng vô hạn tài liệu luyện đan thì đan thật tự nhiên cũng là như luyện khí vậy, có thể tùy ý rèn luyện bên trong đại sảnh đan lục rồi. Thì lúc ban đầu hắn chỉ có thể luyện chế được tích cốc đan, nhưng sau khi kinh nghiệm luyện đan tích lũy nhanh chóng ở thế giới hiện thực, hắn cũng rất nhanh có thể luyện ra được các loại đan dược nhập phẩm khác. Số loại đan dược có thể luyện bên trong đại sảnh đan lục càng nhiều thì đan thật cũng theo đó tăng tiến càng nhanh. Trong hoàn cảnh căn bản là không cần lo lắng về chi phí dược tài và sự khan hiếm của linh dược chủ dược. 10 năm qua, kinh nghiệm luyện đan của Vương Vũ tự nhiên là tăng vọt rồi. Ngoại trừ tu vi pháp lực, thì đan thực của hắn hiện tại cũng đã chẳng kém bao nhiêu so với Phạm Điền, cái vị nhị giai luyện đan sư kia. Mà cũng chính vì vậy, năm xưa khi hắn mới hơi lộ ra một chút đan thực, trưởng quầy Hách phu nhân đã không chút do dự đưa ra mấy cái phần tàn khuyết đan phương của Tăng Nguyên Đan, đồng thời lập xuống khế ước thu mua đan dược dài hạn. Vương Vũ nghĩ tới đây, tâm thần dần dần ổn định lại, toàn bộ tinh thần liền chuyên chú vào đan lô trước mặt. Pháp quyết trong tay như là bánh xe lăn đều, không ngừng biến hóa điều chỉnh. Một canh giờ sau, nắp đan lô vốn là đã đỏ rực liền đột ngột bật mở với một cái tiếng bóp. Mấy cái viên đan dược trong cái làn dược hương nồng đậm bắn ra khỏi đan lô, bay tán loạn về bốn phương tám hướng cả. Vương Vũ vì đã sớm chuẩn bị rồi, chỉ thấy tay áo của hắn khẽ vung lên, một cái mảng quang hà đỏ rực quét qua không trung, chớp nhón trong chớp mắt liền cuốn toàn bộ đan hoàng thu lại. Khi Vương Vũ lần nữa xè năm ngón tay ra, trong lòng bàn tay đã có năm cái viên kinh hoàng đan bán trong suốt. Trong đó bốn viên là hạ phẩm, chỉ có một cái đạo đan văn, một viên là trung phẩm, có tới hai đạo đan văn. Vương Vũ đem bốn cái viên hạ phẩm trực tiếp vứt đi, chỉ dùng ngón tay cầm lấy cái viên trung phẩm kinh hoàng đan đặt trước mắt cẩn thận quan sát, trên mặt bất giác lộ ra một cái vẻ hài lòng. Kinh hoàng đan này tuy là một cái cổ đan phương, nhưng bất luận từ độ khó luyện chế hay là dược liệu, đều là một trong những cái loại cực đoan nhất ở bên trong tất cả đan phương mà hắn đang nắm giữ. Dùng để nâng cao trình độ luyện đan thực hiện tại, tự nhiên là thích hợp nhất rồi. Trong mấy năm gần đây, Vương Vũ thậm chí đã không chỉ một lần luyện chế ra thượng phẩm kinh hoàng đan trong đại sảnh đan lục. Cũng chính vì vậy mà lần trước tiến vào đại sảnh này, hắn có thể tiện tay sao chép ra kinh hoàng đan thượng phẩm dùng cho tu luyện. Cổ tay của Vương Vũ khẽ run một cái viên đan dược trong tay liền hóa thành từ cái điểm tinh quang tiêu tán đi. Tiếp đó, mũi chân của hắn điểm xuống mặt đất một cái, thanh âm rầm rầm lại là vang vọng. Toàn bộ phòng luyện đan ở bên trong tinh quang liền là tan vỡ sụp đổ. Thay vào đó là từng cái đạo bức tường đá dày nặng từ dưới đất trồi lên, ngưng kết thành một cái gian tĩnh thất dành riêng cho cái việc tu luyện. Trong cái gian tĩnh thất trống rỗng, chỉ có một cái bồ đoàn đặt giữa phòng, ngoài ra không còn cái gì. Vương Vũ bước nhanh vài bước tới gần, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa cái viên kinh hoàng đan thượng phẩm vừa mới phục dụng. Nhớ lại năm đó, chỉ là một viên trung phẩm kinh hoàng đan đã có thể gia tăng 8 năm tu vi. Vậy thì thượng phẩm đan dược, dược hiệu tự nhiên là càng thêm kinh người. Một cái viên luyện hóa toàn bộ, thậm chí có thể gia tăng 13 năm tu vi. Sở dĩ Vương Vũ biết rõ ràng như vậy, dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên phục dụng cái loại đan dược này. Đây cũng chính là cái việc khiến cho Vương Vũ trong 12 năm qua phát hiện ra công dụng thứ hai trọng yếu của đại sảnh đan lục Thái Nguyên. Đồng thời là lý do hắn quyết định dùng cái quyền diễn si tạm thời lần thứ hai để khiến cho Thái Nguyên si diễn khẩu quyết tu luyện sau luyện khí đại viên mãn. Bởi vì là đan dược phục dụng bên trong đại sảnh đan lục này vẫn có hiệu quả giống hệt như là trong thế giới hiện thực vậy. Nói cách khác, giải độc đan dùng bên trong đại sảnh có thể hóa giải độc trên thân thể trong đại sảnh. Tăng tiến tu vi đan dược dùng bên trong đại sảnh có thể khiến cho thân thể bên trong đại sảnh thực sự là gia tăng tu vi. Thế nhưng khi Vương Vũ rời khỏi đại sảnh đan lục quay trở lại thế giới hiện thực, thì thân thể hiện thực của hắn lại không mang theo bất kỳ hiệu quả nào từ các loại đan dược kia. Mọi thứ đã dùng bên trong đại sảnh đan lục Thái Nguyên tựa như là một giấc mộng vậy, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào ở bên trên nhục thân. Nhưng một khi Vương Vũ quay trở lại bên trong đại sảnh lần nữa, thân thể bên trong giao diện này lại giống như đã được ghi nhớ toàn bộ tình trạng trước khi rời đi, bao gồm cả những hiệu quả đang dược từng phục dụng. Nói đơn giản là chính hiện tại hắn đã có hai thân thể với hai tu vi hoàn toàn khác biệt nhau. Vương Vũ bên trong đại sảnh đan lục nhờ vào cái việc phục dụng không hạn chế các loại đan dược trân quý để gia tăng tu vi đã nhẹ nhàng đạt tới luyện khí tầng 15 rồi. Còn Vương Vũ bên trong thế giới hiện thực, bởi vì thiếu hụt đan dược gia tăng tu vi nên chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí tầng 12 đại viên mãn. Dù cho là hắn đã sưu tập được không ít cổ đan phương rất là quý hiếm rồi, nhưng mà dược tài chủ yếu mà bọn chúng yêu cầu lại quá là khó kiếm đi. Có thể thu gom đầy đủ hay không vẫn còn phải xem vận khí. Mà sở dĩ Vương Vũ quyết định là để cho hệ thống Thái Nguyên diễn si ba cái tầng khẩu quyết tiếp theo của Hỏa Linh Công, chính là bởi vì thân thể Vương Vũ bên trong đại sảnh đan lục từ lâu đã là đột phá tới tầng 12 luyện khí rồi. Mơ hồ cảm thấy với cái sự hỗ trợ của lượng lớn đan dược gia tăng tu vi, thân thể này vẫn có thể tiếp tục tu luyện thêm nữa. Thiên Thiềm lão tổ cũng từng nói rằng sau tầng 10 của luyện khí kỳ, toàn bộ tu hành đều là để tinh luyện pháp lực, mà pháp lực càng tinh thần thì càng có lợi cho cái việc đột phá trúc cơ. Vì thế Vương Vũ suy đoán cái việc tu luyện sau tầng 12 không phải là không thể, chỉ là tầng 12 đã dư sức cho yêu cầu trước khi trúc cơ rồi. Nếu như tiếp tục tiêu tốn thời gian để mà tu hành, đối với những người tranh thủ trúc cơ khi còn trẻ tuổi chính là hành động cực kỳ ngu sửng, được không bù mất, căn bản sẽ không ai lựa chọn. E rằng khi những tu sĩ cao giai sáng lập công pháp luyện khí kỳ chỉ đưa ra tới tầng 12 là bởi vì bọn họ cho rằng như vậy là đủ rồi, nên mới không phát triển tiếp các tầng cao hơn nữa. Vương Vũ suy đi tính lại, vẫn cảm thấy nếu hiện tại liều mình trúc cơ thì tỷ lệ thất bại là không nhỏ. Mà một khi trúc cơ thất bại, nhẹ thì kinh mạch thụ thương, nặng thì cảnh giới sụt giảm, lần sau muốn trúc cơ lần nữa không biết là cái chuyện năm nào tháng nào. Sau nhiều lần nghĩ sâu tính kỹ, hắn mới là quyết định sử dụng quyền hạn diễn si tạm thời lần thứ hai, để thử xem là có thể diễn si thêm một cái tầng tiếp theo của Hỏa Linh Công hay không, nhờ đó làm cho pháp lực càng thêm tinh thần, tăng thêm cái phần sát sức trúc cơ thành công. Hệ thống Thái Nguyên quả thật là không phụ kỳ vọng, dựa trên vô số tư liệu công pháp luyện khí kỳ mà hắn thu thập được, không chỉ diễn si ra tầng 13 của Hỏa Linh Công mà còn tiếp tục suy diễn thêm 2 tầng nữa, trực tiếp hoàn chỉnh tới tầng thứ 15. Dưới sự hỗ trợ của hàng loạt đan dược cực kỳ trân quý ở bên trong đại sảnh đan lục, không lâu trước đây Vương Vũ rốt cuộc đã khiến thân thể này tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 15. Hiện tại hầu như tất cả các loại đan dược tăng tiến tu vi có thể luyện chế được trong thế giới hiện thực hắn đều đã phục dụng qua, cơ thể này cũng đã tích tụ một cái mức độ kháng dược vượt xa thường nhân. Chỉ còn có kinh hoàng đan thượng phẩm là còn đủ dược lực mạnh mẽ, tiếp tục có thể đem lại chút ít gia tăng tu vi cho hắn. Về phần đan độc sâu, trong quá trình vận chuyển 3 tầng cuối của Hỏa Linh Công, thân thể này đã gần như trừ sạch 7-8 phần, hoàn toàn không cần phải khổ sở như là nhục thân hiện tại, phải là ngâm dược dục để mà bài trừ độc tố tích tụ. Mà tất cả những cái này chung quy vẫn chưa phải là thu hoạch lớn nhất của Vương Vũ. Thu hoạch thật sự lớn nhất chính là sau khi đạt được tới tầng 15 luyện khí kỳ, thân thể này đã có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của bình cảnh trúc cơ, hơn nữa còn ẩn hiện một cái tia cơ hội trúc cơ, không cần dùng tới trúc cơ đan. Phải biết rằng trúc cơ đan là đan dược nhị giai, chỉ có nhị giai luyện đan sư mới có thể luyện chế ra được, mà chủ dược của nó đều là do các tông môn tu tiên khống chế nghiêm ngặt. Tán tu bên ngoài cho dù là có nắm được đan phương muốn luyện chế cũng phải nói là khó như lên trời. Vương Vũ cũng không thể sao chép trúc cơ đan bên trong giao diện đan lục, nếu không thì từ khi đạt tới cảnh giới đại viên mãn tầng thứ 15 hắn đã sớm đăng nhập vào đại sảnh đan lục để thử nghiệm trúc cơ rồi. Dù sao thì Vương Vũ cũng đã sớm phát hiện ra thân thể bên trong đại sảnh đan lục cho dù chịu bất kỳ tổn thương nào, sau khi lần sau đăng nhập sẽ lập tức khôi phục như cũ. Đại giới phải trả chẳng qua chỉ là tiêu hao một chút tinh niệm chi lực mà thôi. Mà hiện tại, thân thể ở tầng 15 luyện khí kỳ, bởi vì pháp lực bên trong cơ thể quá mức tinh thần, toàn bộ thân thể tựa như là một cái miệng núi lửa tràn đầy. Chỉ cần một cái tia dẫn nổ liền có thể phun trào toàn diện, mở ra quá trình trúc cơ. Căn bản cũng không cần trúc cơ đan để mà làm dược dẫn nữa. Xem ra cái lời đồn đại rằng là phải phục dụng trúc cơ đan mới có thể trúc cơ, kỳ thật là vì pháp lực trong thể nội của người thường chưa thể nào tinh luyện tới cực điểm, chưa đạt tới cái ngưỡng lỏng hóa đi. Vương Vũ trầm tư suy nghĩ, trên thân liền hiện ra từng cái luồng hồng quang, toàn lực vận chuyển Hỏa Linh Công, bắt đầu gia tốc luyện hóa dược lực còn sót lại của cái viên kinh hoàng đan thượng phẩm kia. Và lần này tiến vào, hắn chính là chuẩn bị nghiêm túc để thử dùng thân thể này đột phá trúc cơ một lần. Tính toán của Vương Vũ cực kỳ rõ ràng, dù cho có trúc cơ thất bại ở bên trong đại sảnh đan lục thì nhiều lắm cũng chỉ là tổn hao một chút tinh niệm chi lực mà thôi. Ngược lại, nếu như thành công, những kinh nghiệm thu được ác hẳn sẽ giúp cho hắn tăng mạnh sát sức trúc cơ thành công ở bên trong thế giới hiện thực. Lúc này đây, dưới sự luyện hóa của công pháp, dược lực của kinh hoàng đang không ngừng tuôn ra từng cái luồng linh lực tinh thần dung nhập vào các kinh mạch khắp toàn thân, khiến cho pháp lực bên trong thể nội của Vương Vũ lại tăng thêm một phần. Nhưng chính chỉ là một cái tia pháp lực tăng lên ấy lại châm ngòi cho toàn bộ thân thể của Vương Vũ. Ngay cái giây kế tiếp, chỉ cảm thấy hai tay ù ù vang ầm một tiếng, cả thân thể tự như là bốc cháy lên. Pháp lực tiềm tàng khắp các kinh mạch bất hại toàn thân đồng loạt sôi trào, cuồn cuộn tuôn về phía đan điền giống như là thủy triều, đồng thời liều mạng nén ép pháp lực bên trong đan điền lại, bắt đầu quá trình tự động chuyển hóa thành thể lỏng. Quá trình này giống hệt như là một cái cổ giáp trụ hàng nặng đang vận hành với công suất cực đại, miễn cưỡng duy trì phương hướng nhưng mà căn bản không thể nào dừng lại. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Vương Vũ cảm thấy rõ ràng pháp lực bên trong thể nội của mình đang bị điên cuồng rút sạch đi. Đan điền dần trướng to lên, toàn bộ kinh mạch khắp người như là bị ngàn vạn lưỡi đao xé rách. Tứ chi không kìm được khẽ co quắp, từng cái hạt mồ hôi lớn như là hạt đậu không ngừng chảy xuống từ trên trán. Siêu tần! Vương Vũ rốt cuộc không thể chịu nổi được nữa rồi, thấp giọng quát một tiếng, tiến vào trạng thái siêu tần đồng bộ. Ngũ giác trong nháy mắt được khuếch đại tới cực hạn, đồng thời trực tiếp phong bế toàn bộ cảm giác đau đớn truyền đến từ thân thể. Thế nhưng tất cả những cái này mới chỉ là khởi đầu của quá trình trúc cơ mà thôi. Nửa ngày sau, trước mắt của Vương Vũ một cái mảnh bạch quang lóe lên, hắn đã quay trở lại luyện đan thất ở bên trong động phủ hiện thực. Khí tức trên người không hề có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có điều sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng là ảm đạm vô quang. Bà cha nhà nó, vậy mà thất bại rồi, là do không có tiểu tụ linh trận trợ giúp khiến cho linh khí mô phỏng không đủ tinh thần, hay là bởi vì không phục dụng trúc cơ đan và linh vật phụ trợ trúc cơ đây? Vương Vũ đưa tay so so trán, tạm thời áp chế cái cơn đau âm ỉ nơi đầu óc. Tinh niệm chi lực bên trong thể nội đã tiêu hao rõ rệt, muốn phục hồi lại ít nhất cũng phải đợi 2-3 ngày. Lần thử đột phá trúc cơ bên trong đại sảnh đăng lục này tất nhiên là thất bại rồi. Hắn thậm chí chỉ mới là hoàn tất được một nửa quá trình hóa lỏng pháp lực, phần còn lại liền là nổ tung ngay tại chỗ, khiến cho hơn nửa đan điền bị là phá hủy đi. Tổn thương nặng nề tới thế, nếu phát sinh trong thế giới hiện thực, e rằng không chỉ là cảnh giới tụt dốc đâu, mà sau này muốn tiếp tục tu luyện cũng là gian nan trùng trùng. Nhưng bên trong đại sảnh đăng lục Thái Nguyên, chuyện này chỉ tính là tổn hao một chút tinh niệm chi lực mà thôi, chẳng đáng cái lông cái chim gì. Từ cái lần thử nghiệm trúc cơ này, Vương Vũ quả thật là đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, cũng liền dự định sau khi tinh niệm chi lực khôi phục lại sẽ lại tiến vào đại sảnh để mà thử thêm lần nữa. Đúng lúc này, hình chéo một tiếng, một cái đạo truyền âm phù màu vàng từ ngoài cửa bay vút vào, chớp lóe rồi ổn định rơi xuống lòng bàn tay của Vương Vũ. Hắn nhướng mày, dùng hai ngón tay kẹp lấy phù lục khẽ vung lên một cái, truyền âm phù lập tức hóa thành một cái đoàn hỏa diễm bốc cháy. Trong hỏa diễm truyền ra thanh âm trầm trọng của Vạn Sơn: "Vương sư huynh à, ta đã điều tra rõ cái người mà Vân gia đưa ra khiêu chiến huynh đời chính là Hà Văn Đạo, người mới 2 năm trước vừa được phong làm đệ tử chân truyền. Hắn xuất thân từ Bạch Hổ nhất mạch, nguyên vốn là đệ tử nội môn danh tiếng nhất trong mấy năm trở lại đây. 3 năm trước, tại cái lần đại tỷ thí giao lưu giữa tứ môn đệ tử luyện khí kỳ, hắn từng một mình áp đảo toàn bộ 3 tông môn còn lại, khí thế khi ấy không kém gì sư huynh năm xưa đâu. Mấu chốt là tuy Hà Văn Đạo đã trở thành đệ tử chân truyền, nhưng giống như sư huynh vậy cũng chưa từng bước vào trúc cơ. Vân gia lần này e rằng sẽ phái hắn ra mặt khiêu chiến, hai người đều là đệ tử chân truyền. Nếu như sư huynh thất thủ trước cái kẻ hậu bối này, chỉ sợ Vân gia sẽ có lý do chèn ép sư huynh giao ra vị trí chân truyền. Kính mong sư huynh sớm định đoạt e." Hỏa diễm chỉ là lóe lên trong thoáng chốc rồi diệt tắt, truyền âm phù của Vạn Sơn cũng lập tức im bặt không còn một tiếng động. "Hà Văn Đạo sao?" Vương Vũ lẩm bẩm một tiếng, sau đó cười lạnh, liền không thèm quan tâm tới cái chuyện này. Hiện tại cho dù có đối đầu với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, hắn cũng có mấy phần thắng lợi, há lại sợ một cái tên đệ tử luyện khí kỳ tới khiêu chiến sao? Trái lại, thử thêm vài lượt tiến vào đại sảnh đăng lục Thái Nguyên để mà trúc cơ, tích lũy nhiều thêm một ít kinh nghiệm trúc cơ mới là sự tình trọng yếu rồi. Vương Vũ vừa nghĩ tới đây liền lập tức rời khỏi đan phòng, đi xuyên qua 2 cái hành lang tới một cái tòa thạch thất độc lập được 100 cây linh thụ bao bọc tứ phía. Bên ngoài thạch thất này thoạt nhìn không khác gì tĩnh thất trong giới diện đăng lục. Điểm khác biệt nằm ở chỗ là bên trong tĩnh thất có đặt một cái tấm bồ đoàn màu tím nhạt, nơi góc phòng còn dựng lấy một cái cây giá đèn bằng đồng xanh cao ngang thân người, phía trên cắm một cái đoạn hương nến trắng sữa đã cháy dở một nửa rồi. Tấm bồ đoàn màu tím này được đan dịch từ cái loại huyễn thần thảo, vô cùng hiếm thấy, có công hiệu an thần trừ tà, giảm thiểu nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, hiệu quả kỳ diệu dị thường. Tại tứ tự môn chỉ có kim đan lão tổ và đệ tử chân truyền mới là có thể định kỳ lĩnh mỗi người một tấm. Nếu là các vị trưởng lão trúc cơ khác muốn có thì cần tiêu hao tới 10,000 linh thạch cùng với một khoản điểm cống hiến khổng lồ. Mấu chốt là thứ này chỉ duy trì hiệu lực trong vòng 1 năm, hơn nữa sản lượng lại vô cùng có hạn, có lúc cho dù có đủ linh thạch và điểm cống hiến cũng chưa chắc có thể đổi được tại tổng vụ đường. Còn cái đoạn hương nến màu trắng sữa kia cũng không phải là phàm vật, Đây chính là cái loại linh vật quý hiếm có tên gọi là định tâm hương, có thể kéo dài đáng kể thời gian hô hấp nạp khí khi tu luyện của tu sĩ. Tại Tứ Tượng Môn, vật này cũng được xem là cái linh vật phụ trợ hữu giá vô thị, chỉ có đệ tử chân truyền mới là được bảo đảm cung ứng đầy đủ. Ngoài ra, mỗi năm Vương Vũ còn có thể tại Tổng Vũ Đường miễn phí lấy đi hơn 1 vạn linh thạch đan dược, đồng thời có thể mua các loại là tài nguyên tu luyện khác trong cái mức là 2 vạn linh thạch với giá chỉ bằng một nửa. Thậm chí, chỉ cần là điểm cống hiến đầy đủ, còn có cơ hội được đích thân thỉnh giáo Kim Đan Lão Tổ về đạo lý tu hành. Đãi ngộ như vậy đủ khiến cho các đệ tử nội môn, ngoại môn đều phải là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng hâm mộ tới mức là ghen ghét tràn trề. Thế nhưng là tất cả những điều đó vẫn chưa phải là cái chỗ đệ tử chân truyền mang lại giá trị lớn nhất đâu. Trong lòng của Vương Vũ vừa suy nghĩ, đột nhiên đơn thủ kết ấn, đánh ra một cái đạo pháp quyết về phía mặt đất tại trung tâm của thạch thất. Ngay khoảnh khắc sau, tại nhiều nơi bên trong cái khu rừng rộng hơn một mẫu này, từng cái cột sáng trắng to lớn liền vọt thẳng lên không trung, ngưng tụ không tán. Cùng lúc đó, từng cái đường linh văn màu trắng dày đặc liền cấp tốc lan tràn từ mặt đất xung quanh, tựa như là một cái tấm lưới tơ khổng lồ trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong rừng, ngưng tụ thành một cái đồ án linh văn pháp trận màu trắng. Mà ngay tại trung tâm của pháp trận này là cái nơi tọa lạc của thạch thất Vương Vũ. Hơn 100 cây linh thụ này dưới sự thôi động của cấm chế bên trong pháp trận dần dần trở nên trong suốt như ngọc, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí khắp cái tòa động phủ này. Toàn bộ cái khu trúc lâm lúc này dường như là hóa thành một cái phiểu khổng lồ vô hình, mà điểm đáy của cái phiểu này chính là gian thạch thất. Chỉ trong hơn 10 hơi thở, từ cái luồng linh vụ trắng mờ mờ đã là tụ lại giữa rừng cây, rồi tự động bay vào bên trong thạch thất. Đây chính là pháp trận vang danh khắp tu chân giới, tiểu tụ linh trận. Linh khí tại nửa trên của Thiên Trụ Sơn vốn đã tinh thần vượt trội so với cái phần trung và phần hạ, nay lại được phụ trợ thêm tiểu tụ linh trận, có thể tụ linh trong phạm vi nhất định, khiến cho linh khí cái nơi tu luyện lập tức được tinh luyện thêm 2-3 phần. Dĩ nhiên, bởi vì tiểu tụ linh trận quá mức là trận quý đi, cho dù là đệ tử chân truyền cũng bắt buộc phải tiêu hao trước một cái khoản điểm cống hiến khổng lồ mới có thể đổi được từ bên trong tông môn. Nhưng Vương Vũ thì đã sớm được ban thưởng vật này, tự nhiên không cần phải trải qua quá trình phiền phức rườm rà. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân trọng yếu giúp hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới luyện khí tầng 12 đại viên mãn. Cũng tương tự, nếu không có điều kiện tu hành ưu việt tới mức này, thì cho dù là đệ tử chân truyền có tư chất nghịch thiên ra sao, cũng tuyệt đối không thể ở tuổi còn trẻ như vậy mà đã lần lượt trúc cơ cả rồi. Lúc này, cái đoạn hương nến trắng sữa bên trong thạch thất đã là được đốt lên, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ, thấm sâu cả vào bên trong phế phổi, đồng thời trong hư không khắp gian phòng cũng tràn ngập linh vụ nhàn nhạt màu trắng. Trong lúc Vương Vũ hô hấp thổ nạp, linh vụ trực tiếp theo mũi miệng hút vào, không ngừng tinh luyện và hóa thành pháp lực. Đồng thời, cái lượng tinh niệm chi lực đã tiêu hao trước đó cũng đang theo từng hơi thở của hắn mà dần dần khôi phục lại rồi. Một tháng sau, trước một cái tòa lầu cát 2 tầng đồ sộ nhô ra từ vách núi, có một con đại điểu toàn thân xanh biếc dài chừng 1 trượng từ đằng xa phá không bay tới, lượn quanh một vòng trên đỉnh lầu cát rồi liền trực tiếp đáp xuống đại sảnh tầng 1. Đại điểu màu xanh lúc này thu lại đôi cánh, từ trên lưng của nó có 2 người đi xuống. Một người vận thanh bào, đầu đội cao quan, chính là Vân Thương, cái người năm đó từng giao thủ với Vương Vũ. Người còn lại chính là một cái thanh niên áo vải khoảng 20 tuổi, vóc người cao lớn, ánh mắt sắc bén, mái tóc dài rối tung xõa sau đầu, giống như là một con giả thú vậy. Toàn thân tốt ra một cái cổ khí tức cuồng dã khó nói thành lời. Vân Thương chỉ là hờ hững liếc nhìn 2 cái pho tượng giáp sĩ khổng lồ hai bên, rồi tự mình bước sang một bên, khoanh chân ngồi xuống không nói một lời. Thanh niên áo vải kia thì lại nhìn kỹ đại môn động phủ cao lớn trước mặt, bỗng nhiên cất tiếng như sấm: Hà Vân Đạo đã sớm nghe đại danh Vương sư huynh thần thông quảng đại, từng lấy tu vi luyện khí hậu kỳ áp đảo chân truyền ma đạo, hôm nay đặc biệt tới đây thỉnh giáo đôi điều, mong rằng Vương sư huynh không tiếc ra sức chỉ điểm mà. Thanh âm của hắn giống như là sấm rền chấn động cả tầng trời, thậm chí còn khiến cho mấy vị trúc cơ trưởng lão và những tu sĩ đang bế quan tu luyện trong những động phủ ở phụ cận cũng là bị kinh động. Những người này liền theo phản xạ lập tức phóng sức ra một tia thần niệm, từ xa dò xét tình huống phía bên này. Bất luận là Hà Văn Đạo hay là Vương Vũ, trong hàng ngũ đệ tử chân truyền đều không phải là cái tên tầm thường, ít nhất cũng từng được bọn họ đặc biệt lưu tâm theo dõi một đoạn thời gian. Sau cánh cổng động phủ cao vút ở bên trong lầu cát vẫn là im lìm không một tiếng động, không có một chút phản ứng nào. Chờ một lát không thấy hồi âm gì, sắc mặt của Vân Thư không đổi, còn Hà Văn Đậu thì nhướng mày lại lần nữa cất lời. Lần này khẩu khí đã không còn khách khí nữa rồi. Thế nào, Vương Sư Huynh chẳng lẽ không dám ứng chiến sao? Nếu huynh thật sự không dám, vậy xin hãy nhường lại vị trí chân truyền. Hà mẫu không muốn cùng một kẻ nhát gan đứng ngang hàng trong hàng ngũ chân truyền đâu. Lời lẽ lần này của Hà Văn Đậu quả thực đã là không chút nể nang gì, khiến cho mấy luồng thần niệm gần đó đều lặng lẽ trao đổi một hồi. Lá gan của Hà Văn Đậu này quá không nhỏ, mở miệng không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ không sợ thật sự kết tử thù với Vô Vũ sao? Hà sư đỡ đích thân ra mặt, ác hẳn là đã chuẩn bị tinh thần cùng đối phương quyết sinh tử rồi. Phải biết rằng tranh đoạt vị trí chân truyền tức là chặn đường tu đạo của người khác, nào phải chuyện đùa. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái, không biết là Vân gia đưa ra cái chỗ tốt gì mà có thể khiến cho hắn liều mạng tới vậy à? Còn chỗ tốt gì sao? Tất nhiên là một cái giá để mà đổi mạng rồi. Theo ta biết, Hà Văn Đạo gần đây là tìm được một cái đạo lữ song tu mới, dường như là người của Vân gia. Hơn nữa gia tộc này còn bỏ ra một khoản lớn để mua về một cái viên bách mạch trùng tố đan, chính là cái loại đan dược mà hắn tìm kiếm từ lâu. Ê, cái gì? Bách mạch trùng tố đan sao? Đó chẳng phải là cái loại đan dược trân quý bậc nhị phẩm mà? Chẳng lẽ Hà sư đệ kia lén tu luyện một cái môn bí thuật đặc biệt nào? Thì chẳng trách lại có thể nghiền ép các đệ tử luyện khí kỳ ở trong đại hội tỷ thí với Tứ Tông. Cho dù có phải hay không, ô rõ rạm nó đã dưới lần này đủ khiến cho Hà sư đệ cảm thấy đáng để ra tay rồi. Có điều ta lại thấy tò mò nha. Ê, Vô Vũ năm xưa từ được xưng là đệ nhất nhân luyện khí kỳ, trải qua nhiều năm như vậy, thực lực tất nhiên đã là xưa đâu bằng nay. Lấy tự tin ở đâu mà cho rằng mình nhất định có thể thắng được Vương Vũ à? Còn thuốc nào chứ hả? Ngoài việc dùng đan dược và pháp khí có thể tăng vọt chiến lực ra, còn có thể dùng phù lục nữa. Năm xưa Vân gia cũng từng xuất hiện Kim Đan lão tổ rồi, từ bên trong nội tình của gia tộc lấy ra một vài thứ dùng để đè ép luyện khí kỳ cũng chẳng phải là cái việc khó gì. Thì có lý, vậy chúng ta cứ chờ xem Vương Vũ có dám ứng chiến hay không đây. Sau khi bàn luận tới chỗ này, mấy cái luồng thần niệm đang trao đổi đáo riết kia cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 61 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 62 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.